Tận thế nhạc viên, chương 1850, ánh trăng hạ Hawaii võng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu vội vã vừa quay đầu lại. LMU dài thành đạo nhào vào tầm mắt bên trong. Ven đường cao thấp giá đỡ giường. Mấy cái ngăn tủ nặng nề bóng đen. Cách thời gian ngủ say người vươn ra một cái cánh tay. Nồi bồn giao thoa, ly bát trùng điệp ngoài trời bếp lò. Tại đêm tối lờ mờ sắc hạ, hết thảy đều cùng nàng vừa rồi tới khi không có khác biệt. Là cạm bẫy, bọn họ cố ý đem chính mình lực chú ý dẫn ra. Ý nghĩ cùng nhau, làm nàng quay đầu cùng một thời gian. Nàng trên người đã hơi sáng quá từ trường phòng hộ ánh sáng nhạt. Bắp thịt cả người đều căng thẳng chiến đấu tín hiệu. Thế nhưng là lại nhìn lên, Lâm Tam Tửu lại giật mình. Bắt đầu đứt cùng cái kia dựa cửa sổ hút thuốc là nữ nhân. Một chút cũng không có thừa dịp hai người bọn họ quay đầu ý tứ động thủ. Như cũ nhìn chằm chằm phía sau nàng. Nhưng vừa rồi kia cổ đề phòng lại rõ ràng buông lỏng xuống đi. Thật giống như bọn họ trải qua một trận sợ bóng sợ gió tựa như. Bắt đầu đứt hơi hơi thở hắt ra. Người trông thấy cái gì? Chủng Thanh phản ứng cùng Lâm Tam Tửu cơ hồ giống nhau như đúc. Lúc này lại quay đầu nhìn mấy lần phía sau. Cắn chặt đôi môi thật mỏng. Vẻ mặt ngăn không được mê hoặc. Hay là nói. Ngươi cho rằng ngươi trông thấy cái gì? Là ta hoa mắt sao? Bắt đầu đứt gãi gãi cái cằm. Khuyên giải tựa như nói. Ta còn tưởng rằng có người ám tập đâu. Không có việc gì. Không có việc gì. Chúng ta đi thôi. Cái này không thể tin. Một người hoa mắt về tình cảm có thể tha thứ. Còn có thể hai người cùng nhau hoa mắt sao? Hai người bọn họ nhất định là nhìn thấy thành đạo chúng cái gì đồ vật. Cũng đều coi là nó là một cái khác đồ vật. Một cái không nên tồn tại. Có nguy hiểm đồ vật. Mới có thể đồng thời cảnh giác đề phòng. Nếu như nói vật kia là đọa lạc chủng lời nói. Lâm Tam Tửu lại nhìn không ra thành đạo bên trong có thứ gì khả năng làm người tưởng lầm là đọa lạc chủng. Nàng chiến lực. Nhạy cảm độ mạnh hơn bắt đầu đức nhiều. Mới vừa rồi không có bắt được kỳ quái tiếng vang. Hiện giờ nàng đối phồn giáp thành khí tức cùng vang động đều rất quen thuộc. Nhất là ban đêm, lại càng dễ phát giác không nên tồn tại dị dạng. Ngươi cùng bọn hắn giải thích đi. Ta liền không trộn lẫn. Kia dựa cửa sổ hút thuốc là nữ nhân không nguyện ý quấy vào bọn họ chuyện bên trong. Quay người đi, đi qua Chủng Thanh bên cạnh lúc. Còn hướng hắn lưu lại một cái cười. Lần sau tìm đến tỷ tỷ chơi a, ta dẫn ngươi đi phồn giáp thành quán rượu. Chủng Thanh bình tĩnh khuôn mặt. Không lên tiếng. Bắt đầu đức lúng ta lúng túng nói. Là như vậy. Chúng ta tuần tra địa khu xác thực cùng thành bên ngoài xuôi theo rất xa. Không phải đọa lạc chủng ngay lập tức sẽ bò vào địa phương. Nhưng sở dĩ tại nơi này tuần tra. Là bởi vì có bốn người theo gần đây lặng yên không một tiếng động mất tích. Ta hy vọng có thể đang đi tuần bên trong phát hiện nguyên nhân. Phồn giáp thành lời đồn đại rất nhiều. Nhưng ngươi không thể nghe liền tin. Rất nhiều đều là hoàn toàn không có chuyện thực căn cứ chuyện ma quỷ. Ta lặp đi lặp lại cùng bọn hắn nói không muốn chuyện này đó chuyện. Lại không dạy được bao lớn tác dụng. Cũng không biết là ai tại tin tưởng truyền bá những cái đó lời đồn đãi. Hắn nói xong lời cuối cùng còn động khí. Lần này giải thích xác thực hợp tình hợp lý. Chủng Thanh nhíu mày nghĩ nghĩ. Lại hỏi. Vậy ngươi vừa rồi cho là ngươi trông thấy cái gì? Hai chúng ta đều phát hiện. Ngươi có nháy mắt bên trong đều đề phòng. Nói thực ra. Ta cũng không biết. Bắt đầu đức thở dài nói. Nếu như ta biết ta tại đề phòng cái gì, có lẽ ta không đến mức giống như bây giờ thần kinh quá nhạy cảm. Nhưng ngươi luôn có suy đoán, chuyện không có nắm chắc, ta không nguyện ý nói lung tung. Bắt đầu đức ngăn cản Chủng Thanh câu chuyện, nói, chơi ta này một hàng, nếu như không có ước thúc tự thân chuẩn tắc, ngươi biết sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng a, chúng ta tiếp tục đi thôi. Lâm Tam Tửu cảm thấy chính mình hẳn là cho hắn giải cái vây. Nàng không giống Chủng Thanh cùng lắm thì có thể không cần tiền lương. Bắt đầu đức là nàng tìm được lễ bao cùng dư uyên lớn nhất hy vọng. Mặc kệ khiến người mất tích nguyên nhân là cái gì. ta đều có nắm chắc có thể ngăn được. Chủng Thanh không quá tình nguyện nhẹ gật đầu. Ba người tiếp tục lên đường. Kế tiếp mấy giờ, cùng trước đó đồng dạng không sóng không gió. Theo thời gian càng ngày càng muộn, suốt đêm bên trong kinh doanh nghề cũng đều nhao nhao kéo tấm ván gỗ. Đánh dương, Thành Đạo dẫn ba người uốn lượn tiến lên. Phảng phất dần dần lâm vào lờ mờ yên lặng đại địa chỗ sâu bên trong. Chỉ có Lâm Tam Tửu ngẫu nhiên ngẩng đầu một cái. Trông thấy trần nhà đứt gãy bên trong lộ ra bầu trời đêm. Mới ý thức tới chính mình tại trên núi cao. Con đường hai bên lấy đủ loại kiểu dáng vật liệu dựng thành phòng nhỏ. Lều vải, giá đỡ giường cùng bố trên nệm. Đều có người chính tại ngủ. Tiến hóa người quen thuộc đội tuần tra. Người bình thường không phát hiện được bọn họ. Cho nên có rất ít người lại bởi vì tới gần của bọn họ mà tỉnh lại. Chờ bọn hắn một đoàn người đem khu thứ 5 cấp chuyển tới lần thứ 5 thời điểm. Liền Lâm Tam Tửu cũng mơ hồ biết đường. Nơi nào có một gian hạc giữa bầy gà xa hoa phòng nhỏ. Ở đâu là quét dọn đến không quá sạch sẽ nhà vệ sinh công cộng. Ở đâu là một chỗ. Trường học, ký túc xá, màn sau giá đỡ giường bên trên. Hàng hàng ngủ mấy cái tiểu hài tử. Cho nên khi bắt đầu Đức bỗng nhiên dừng lại chân thời điểm. Nàng nhìn bốn phía một cái. Rõ ràng, nguyên bản có một chương ngủ người võng. Hiện tại không, mất đi cơ thể người trọng lượng vải vóc héo rút thành tinh tế một đầu. Treo ở dưới trần nhà. Còn tại có chút lắc lư. Chúng ta lần trước lúc đi qua. Bắt đầu Đức đột nhiên hất lên kia chương võng. Giống như người có thể sẽ theo khe hở bên trong đến rơi xuống đồng dạng. Liền âm thanh cũng có chút nhanh muốn ép không được. Hắn còn là ngủ ở chỗ này, đúng hay không? Hắn ở đâu? Các ngươi tìm xem. Nhanh, võng chung quanh gạt ra một ít thùng bàn quầy ghế dựa. Dựa vào võng kia một bên tường bên trên là một cái lấy ra mấy khối cục gạch sau hình thành cửa sổ nhỏ. Ánh trăng theo trong cửa sổ ta chảy xuống. Chiếu sáng không giường cùng mặt đất bên trên bụi. Lâm Tam Tửu không tin ta. Thậm chí đem cửa tủ đều cậy mở. Thế nhưng là chỗ nào cũng không có kia người cái bóng. Nàng nhớ rõ ngủ ở chỗ này chính là một cái chưa đi đến hóa nam nhân. Dù là ngủ rồi cũng gọi người nhìn muốn cười. Hắn đại khái không biết từ chỗ nào nghe nói tận thế phía trước thế giới. Mặc sơ mi hoa, ngủ ở võng thượng. Tường bên trên còn dán một bộ biển lớn đồ. Xinh xinh đem khu dân nghèo sống thành Hawaii. Hiện tại hắn nhưng từ chính hắn chế tạo Hawaii bên trong không thấy. Có phải hay không tiến vào màn của người khác bên trong đi? Chủng Thanh mọi nơi nhìn một vòng. Cũng hơi khẩn trương lên. Chúng ta kiểm tra qua mấy lần. Cái gì cũng không có a, bọn họ thanh âm không khống chế lại. Gần đây người đều bị quấy đến lật qua lật lại đi lên. Tất tất tốt tốt tỉnh lại. Có người kéo ra lều vải khóa kéo. Có người cách tường hàm hô hô một tiếng. Ai vậy? Bắt đầu Đức một cái nắm chặt cái kia mới vừa từ lều vải bên trong thò đầu ra nam nhân. Chỉ vào võng hỏi. Người kia đâu? Người nghe thấy được cái gì không có? Nam nhân kia mới từ ngủ mơ bên trong bị đánh thức. Liền bị ba cái tiến hóa người khom người bao quanh vây lên. Không khỏi giật nảy mình. Nói, ta đều ngủ rồi, ta nào biết được a? Có phải hay không đi nhà vệ sinh đi? Nhà vệ sinh lời nói. Lâm Tam Tửu nghe vậy nâng người lên, quay đầu nhìn lướt qua. Nàng vừa rồi tới khi trên đường đi qua một cái nhà vệ sinh công cộng. Hiện tại lập tức quay đầu đi tìm. Thời gian tới kịp, nàng nhưng không có động. Bắt đầu Đức. Chủng Thanh phảng phất cũng bị nháy mắt bên trong nhấn xuống tạm dừng khóa. Tại trọn vẹn vài giây đồng hồ thời gian bên trong, không có người động, không có người nói chuyện. Xem ra, tất cả mọi người nhìn thấy, là theo khóe mắt liếc qua bên trong trông thấy a, lều vải bên trong dò ra nam nhân kia. Lúc này ngửa mặt nhìn bỗng nhiên cứng ngắc, không nói một lời ba cái tiến hóa người. Trên mặt hiện lên nghi hoặc, như thế nào? Hắn một câu chưa nói xong, ánh mắt đột nhiên bị một cái khác cái gì đồ vật cấp dẫn đi. Hắn ở trong màn đêm híp mắt nhìn lên, lập tức nhẹ nhàng thở ra. chỉ vào võng bên cạnh tường bên trên cửa sổ nói. Kia gia hỏa chẳng phải đang chỗ ấy đứng sao? Lâm Tam Tửu căng thẳng thân thể, chậm rãi hướng cửa sổ vừa quay đầu. Lều vải bên trong nam nhân còn tại nói liên miên lải nhải nói chuyện. Dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng lại có người mất tích. Nguyên lai hắn là chạy đến ngoài tường đi. Được rồi, nếu là không có việc gì, ta liền tiếp tục ngủ đi. Cái kia mặc áo sơ mi hoa nam nhân, xác thực chẳng biết lúc nào chính đứng tại ngoài tường. Hoặc là càng chuẩn xác nói, hiện tại tường bên trên cửa sổ nhỏ bên trong, xác thực không chỉ khi nào hiện lên một trương khuôn mặt nam nhân. Hắn cái cằm trở xuống, Lâm Tam Tửu liền nhìn không thấy. Không biết phía dưới là không phải một cái áo sơ mi hoa. Hắn là như thế nào? Chủng Thanh nhẹ giọng ra cái đầu, nói còn chưa dứt lời. Lâm Tam Tửu biết hắn ý tứ. Một đoạn đường này trần nhà thượng không có đứt gãy. Tường bên trên chỉ có to bằng đầu người cửa sổ nhỏ. Phải chạy đến ngoài tường đi. Áo sơ mi hoa đến hướng phía trước hoặc về sau đi hơn mấy chục mét. Nhảy lên gần nhất trần nhà đứt gãy. Lại thuận tường leo đến bên ngoài. Nhưng mấy cái tiến hóa người vẫn luôn không có nghe thấy thành đạo bên trong vang lên qua tiếng bước chân. Kia gương mặt chặn cửa sổ nhỏ bên trong ánh trăng. Tối như mực mà đối với cửa sổ bên trong. Chỉ có đỉnh đầu, xương gò má bị nhiễm sáng lên một tuyến. Hắn đôi mắt lại tại trong mờ tối rõ ràng. Cặp mắt kia thượng dính lấy hơi sáng quang. Theo ánh mắt cùng nhau tả hữu chuyển động mấy lần. Cho, bắt đầu đức cái thứ nhất đi ra phía trước. Tại cửa sổ bên ngoài mấy bước nơi kêu hắn một tiếng. Thuộc về bà âm viên êm tai tiếng nói lúc này có chút phát run. Người chính là vừa rồi ngủ ở này trương võng thượng người sao? Người đi ra ngoài làm cái gì? Chủng Thanh lui về sau hai bước, to bằng đầu người cửa sổ bên trong. Kia trương mặt người vẫn cứ trầm mặc, nói chuyện, bắt đầu đức dơ lên thanh âm. Quát hỏi, người không biết ta sao? Hắn ở trong thanh âm dùng một lát thượng lực đạo, lập tức hoảng sợ phá phồn giáp thành nhắm mắt rung động mộng cảnh. Một chút gọi tốt một số người đều theo chính mình giường bên trên bò lên. Trong đó còn có mấy cái tựa hồ đã sớm tỉnh tiến hóa người. Như thế nào chuyện? Có người thấp giọng nói. Đó không phải là A Phổ A, hắn làm cái gì đâu. Một cái nữ tiến hóa người đến gần hai bước. Giống như chính muốn hướng gọi là A Phổ nam nhân tra hỏi. Miệng hơi mở, lại phát ra hít một hơi khí lạnh thanh âm. Làm sao vậy? Bắt đầu đức lập tức hướng nàng vừa quay đầu. Không đúng, kia nữ tiến hóa người nhìn chằm chằm trong cửa sổ mặt người. Cũng không biết này lời là tại đối với người nào nói. Ngoài tường là một cái khác điều thành đạo. Cùng hắn võng cách nhau một bức tường chính là một cái khác gia đình. Ta đã thấy, hắn giờ phút này đứng ở bên ngoài. Cụ thể là đứng ở chỗ đó. Đứng tại nhân gia trên giường nệm. Nếu như hắn đứng tại trên giường nệm, kia trên giường nệm người, Lâm Tam Tửu ý nghĩ còn không có chuyển xong, đã thấy kia người mặt bỗng nhiên tả hữu chuyển mấy lần. Thử thăm dò hướng trong cửa sổ duỗi vào, một lỗ tai cạo qua bệ cửa sổ, lộ tại thành đạo không khí bên trong, cái cằm chặt kẹt tại trên bệ cửa, liền cổ khe hở cũng không có. Hắn muốn vào tới, một cái khác tiến hóa người đột nhiên kêu lên. Hắn là muốn vào tới đi. Đừng để hắn đi vào. Ngăn lại hắn. Rõ ràng A Phổ là một người bình thường. Hắn nhưng thật giống như đối này sinh ra sợ hãi. Cứ việc hoàn toàn không có lý do. Lại nói, người sao có thể theo to bằng đầu người cửa sổ bên trong chui vào. Hắn không thích hợp. Cái kia nữ tiến hóa người cũng trầm thấp. Sợ hãi kêu lên. Ta đã biết. Ta biết hắn là chuyện gì xảy ra. Như thế nào chuyện? Chủng Thanh lập tức hỏi một tiếng. Cũng chính là tại đây một khắc, Lâm Tam Tửu đột nhiên rõ ràng trước đó bắt đầu đức sở cảnh giác chính là cái gì. Cũng rõ ràng vì cái gì nàng biết một chút dị dạng cũng không có phát hiện. Hắn sở cảnh giác, chỉ sợ chính là phồn giáp thành bên trong tầm thường nhất. Bình thường nhất đồ vật, nàng làm sao xem xét được giác không thích hợp đâu. Nơi này người bình thường chính tại biến dị. cái kia nữ tiến hóa người nói đến chỗ này thời điểm. A Phổ đầu như cũ kẹt tại trong cửa sổ. Nhưng theo ngoài tường bỗng nhiên vang lên một tiếng trắng nõn nà. Phảng phất cái gì đồ vật theo da thịt bên trong kéo ra tựa như tiếng vang. Hết thảy tiến hóa người đều cảm thấy. Hiện tại chỉ sợ chỉ còn một cái kẹt tại trong cửa sổ đầu người. Tiêu đề càng ngày càng lãng mạn. Đúng không? Bản chương xong. Cách chương.